Chương 1165, đi về phía trước A. Chương 1165, đi về phía trước A. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đi qua mấy tháng, ta vẫn đối với chính mình Thâm Nguyên thân phận canh cánh trong lòng, thậm chí sợ hai Ú Tuyển lão tổ có thể hay không tại ta đầu góc còn gieo xuống cái gì cấm chế, bí thuật, đến thời cơ thích hợp, sẽ phát tác, làm cho ta triệt để biến thành một người khác. Một cái vô cùng người tà ác bất quá, ngươi nói có đạo lý à, Lữ Túy không phải là Thâm Uyên, cũng không phải huyết ma. Cũng không có minh xác chứng cứ biểu lộ hắn nhận lấy chân nhân loại đế quốc đầu độc, hắn chính là một cái thuần túy tu chân giả, một khi đi sai bước nhầm, đồng dạng có thể phát rồ đến loại trình độ này, suýt nữa vi tam giới mang đến hạo kiếp đã như vậy, ta cần gì phải một mực xoắn suýt tại thân phận của mình đâu. Thâm Uyên cùng huyết ma có thể làm chuyện xấu. Chẳng lẽ có cái gì là tu chân giả không thể làm đấy sao? Ta muốn, vô luận thân phận gì đều không trọng yếu, chỉ cần làm được bốn chữ. Không thẹn với lương tâm là được sự tình khác, qua nở con mẹ nó Lý Diệu cười to, đúng là như thế có lẽ, Lữ Túy không phải chân nhân loại đế quốc gián điệp tin tức công bố ra ngoài, hội có rất nhiều người thất vọng, thêm nữa người đối với chính phủ liên bang cùng tu chân giả đều trong lòng còn có nghi kỵ, thậm chí tại dân gian nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng ta thủy chung tin tưởng, làm như vậy, so lập một cái nói dối, tạm thời trấn an nhân tâm rất tốt lập một cái nói dối, muốn dùng càng nhiều. Nữa nói dối đến Tân Trang, giống như là Lữ Túy an bài một cái âm mưu nho nhỏ, muốn dùng càng nhiều nữa âm mưu cùng giết chóc đến bổ dò đồng dạng ta tin tưởng, tinh diệu liên bang tất cả mọi người, vô luận tu chân giả hay vẫn là người bình thường, cuối cùng nhất đều có dũng khí đến nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Tại phát hiện mình nội tâm hắc ám một mặt đồng thời, cũng phát hiện càng nhiều nữa quang minh. Ngươi nói rất đúng, ngươi nói đúng, ta có lẽ tại hội nghị nâng lên ra điểm này, tại không có chứng cứ xác thực trước khi, tuyệt không có thế lung tung vu oan Lữ Túy là chân nhân loại đế quốc gián điệp, bằng không mà nói, chúng ta cùng Lữ Túy, có cái gì khác nhau chớ. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Quá Xuân Phong không biết nghĩ tới điều gì, đồng nhiên cởi mở địa cười ha hả. Lý Diệu trên mặt cũng tràn ngập vui vẻ, hỏi, Quá đại ca, ngươi lại cười cái gì? Ta bỗng nhiên nghĩ đến một kiện rất châm trọc sự tình. Quá Xuân Phong cười đến thẳng lau nước mắt, Đức Quang nói, tinh diệu liên bang dùng nhân loại văn minh thủ hộ giả mà tự cho mình là, nhưng là tại nhất thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, dĩ nhiên là một cái Thâm Uyên, một cái huyết ma. Ngươi nói, cái này có thể hay không? Cười Lý Diệu sững sờ, mỉm cười nói, Quá đại ca, vấn đề này, ngươi phải thay đổi một cái góc độ đến xem mà tinh diệu liên bang chính là như vậy quốc độ, liền Thâm Uyên cùng huyết ma đều nguyện ý vì nó mà chiến, thậm chí không tiếc hy sinh, cái này là sự cường đại của nó chi nguyên, cũng nó đối kháng chân nhân loại đế quốc duy nhất tiền vốn tương lai bách niên. Chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài, đi ra cái này phiến tinh hải biên giới hoang vu đảo hoang, hướng càng đặc sắc tinh hải ở chỗ sâu trong tiến quân. Trên đường đi, chúng ta nhất định sẽ gặp được các loại thiên kỳ bách quái, giống muôn màu muôn vẻ văn minh trải qua một vạn năm chia lịa, có lẽ có này nhân loại văn minh hình thái xã hội, cùng chúng ta là hoàn toàn bất đồng. Liên bang là không thể nào thông qua giết chóc cùng chính phủ, đem những đại thiên thế giới này thu nạp vào, tạm thời không nói đến pha y chẳng có thể chính phủ, mặc dù chinh phục vào được, ngắn ngủn vài chục năm nội cũng tiêu hóa hấp không thu được ta muốn, nếu như là một cái liền Thâm Uyên cùng huyết ma đều nguyện ý vì chim mà chiến liên bang. Có lẽ thì có thể dùng một loại phương thức khác, đem những đại thiên thế giới này đều đoàn kết cùng một chỗ, đi đối kháng tinh trong nước, không ai bị nổi chân nhân loại đế quốc. Ga Quá Xuân Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, sau một lát, dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thỏa thích phát tiết trong lòng khoái ý. Lại nghe chân núi, xa xa cũng truyền đến một tiếng thét dài, đó là Đinh Linh đang thanh âm, Lý Diệu, các ngươi tại nơi nào đâu? Ngay sau đó, là một đạo tế thanh tế khí kêu to, ba ba ba ba, ta bắt được hai cái cá, hai cái rất đẹp cá con. Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong liếc nhau, hai người cười rộ. Tiểu lão đệ, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Quá Xuân Phong chân tâm thật ý nói. Lại cảm ơn ta cái gì? Lý Diệu vào đầu. Cảm ơn ngươi không để cho trận chiến tranh này phát sinh. Quá Xuân Phong ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp bóng cây, phảng phất chứng kiến lưỡng bôi tươi đẹp thân ảnh tại trên đường nở Genu y linh động địa toát ra, đáy mắt nói không nên lời yêu thương, ung dung nói, ngươi biết không, lúc ấy tình cảm quần chúng xúc động, gió nổi mây phun, quân liên bang trắng trợn chứng binh,